từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 356, tra tấn ngọt ngào 11. Góc truyện audio.com. Hắn không đáng để ngươi đợi như vậy. Địch Mân áy náy, không biết Tàn Nguyệt đã trải qua căn bản không chỉ như vậy, nàng chỉ nói một chuyện trong đó mà thôi. Không, là ta thực xin lỗi ngươi, ta là sát tinh, ta khắc phu, là ta khắc chết ngươi. Gắt gao lui đến trong lòng Địch Mạn, Tàn Nguyệt tự trách nói. Tàn Nguyệt, không quan hệ với ngươi, là ta bị người hãm hại, việc kia căn bản không phải là ngoài ý muốn, đó là âm mưu. Từ khi để cho ta xuất, trinh chính là âm mưu. Đau lòng ôm nàng, thái tử, ham muốn ích kỷ của ngươi. Mặc dù, ngươi thật sự yêu Tàn Nguyệt, chẳng lẽ tình yêu của ngươi chính là không từ thủ đoạn có được sao? Hắn chết như thế nào, thái tử rõ ràng nhất, nhưng hắn lại làm ra lời đồn, nói là Tàn Nguyệt khắc chồng. Cái gì, vừa mới bắt đầu chính là một âm mưu. Tàn Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng cách mặt nạ thấy không rõ sắc mặt Địch Mân, ừ, vậy Liễu tướng. Trong lòng Tàn Nguyệt run lên, tuy rằng hắn đối xử với mình không tốt, hắn không phải một phụ thân tốt nhưng. Dù sao cũng là máu mủ tình thâm, nàng không đành lòng thương tổn hắn, hắn. Sao có thể nhẫn tâm hãm hại Địch Mân, Địch Mân cũng là con rể của hắn, nói như thế nào cũng là tướng công của nữ nhi hắn. Tạm thời chưa rõ, nhưng bọn họ còn đang tiến thêm một bước điều tra. Vuốt tóc dài ướt sũng của Tàn Nguyệt, Địch Mân thở dài. Mặc dù thật là hắn, ta cũng vậy sẽ mở một mặt lưới. Tàn Nguyệt mặc dù lạnh, nhưng cũng thiện tâm nhất đối với Liễu tướng, mặt. Ngoài là tuyệt không để ý, nhưng trong nội tâm cũng là. Mân, ngươi không cần bận tâm đến ta. Ta không sao, đôi mắt đỏ lên, đây mới là Địch Mân của nàng. Địch Mân luôn có thể bận tâm đến cảm nhận của nàng, hỉ nộ ái ố của nàng. Nguyệt Nhi, ngươi không hận ta sao? Cục đầu xuống, nhìn mắt to sưng đỏ của Tàn Nguyệt, Địch Mân nhỏ giọng hỏi. Không, sẽ không, ta làm sao có thể hận ngươi? Địch Mân, cha mẹ biết không? Không biết, ta vừa mới ra ngoài vài ngày, còn chưa kịp trở về. Chỉ là nghe được ngươi, cách chương,